Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, chương 337, trách móc trưởng lão hội. Cầu khen thưởng. Rên lên một tiếng, đầu đầy nổ mạnh phát nhẫn giả, nhất thời bay rớt ra ngoài. Tạp chia chí chia trùng, nhìn qua, các ngươi giống như là tìm ta phiền toái. Hả? Shirakawa nhìn trước mắt bay rớt ra ngoài nổ mạnh phát nhẫn giả. Còn có thật nhiều ứng phó không kịp các ninja. Người thế nào động thủ đánh người? Chung quanh các ninja đối với Shirakawa đột nhiên ra tay, cũng là ứng phó không kịp, không khỏi trên mặt dâng lên căm phẫn. Hả? Ta hỏi các ngươi tìm ta cái gì sự tình? Shirakawa nhướng mày, mở miệng hỏi. Đáng ghét. Cái kia bị đánh bay nhẫn giả cắn răng, từ dưới đất bò dậy, nổi giận đùng đùng rút ra một cái khổ không, nhằm phía Shirakawa. Khanh, bóng người thoáng một cái, một bóng người ngăn ở Shirakawa trước mặt, tiểu đao ngăn trở đâm tới khổ không. Diệp Lạc, nổ mạnh đầu nhẫn giả kinh ngạc nhìn trước mắt nắm tiểu đao nữ nhẫn giả. Không cho ngươi đối với. Đúng, Shirakawa đội trưởng động thủ. Diệp Lạc dùng tiểu đao trong tay ngăn trở khổ không, nhìn đối diện nổ mạnh đầu. Ô, nguyên lai là Diệp Lạc a. Shirakawa đem đầu từ Diệp Lạc phía sau lộ ra đến, thấy rõ ràng cái này đột nhiên xông ra tới nữ nham nhẫn mặt mũi. Rõ ràng là hắn bộ hạ, nham ẩn nữ trung nhẫn Diệp Lạc. Loại này quỷ nhát gan, thật là không biết rõ. Thôn vậy mà sẽ để cho hắn làm thượng nhẫn. Nổ mạnh đầu nhẫn giả căm tức nhìn từ Diệp Lạc sau lưng, thò đầu ra Shirakawa. Không sai, thứ người như vậy không nên tại chúng ta nham ẩn thôn. Bên cạnh không thiếu nhẫn giả đều căm tức nhìn Shirakawa, lại đang Kanabi chi cầu chạy trốn, thật mất thể diện. Ừ, Shirakawa nhìn những thứ này căm tức nhìn chính mình nhẫn giả, nghe chói tai nói, nhất thời công khai, những thứ này đều là trẻ trâu, bị người phát động, qua tìm phiền toái cho mình thôi. Các ngươi không có quyền nói như vậy Shirakawa đội trưởng. Liền rất nhiều các ninja chỉ trích lấy. Shirakawa thời điểm, một nhóm nhẫn giả tràn ra, là Shirakawa tiến hành giải bày. Bọn họ đều không ngoại lệ, đều là từ Kanabi cầu chiến sau đó sống sót trở về người. Hả? Shirakawa nhìn mới tràn ra, biện giải cho mình các ninja, không khỏi kinh ngạc, xem ra nham ẩn cũng không phải là không có giúp đỡ chính mình người. Khanh, không trung đoàn đao cùng khổ không kích đụng một cái, hai người tách ra, đáng ghét, nổ mạnh đầu nhẫn giả cắn răng, rời khỏi thật xa, nhìn canh giữ ở Shirakawa trước mặt Diệp Lạc, không khỏi cắn cắn răng, đem người ổn định. Nắm khổ không phản đánh trở lại, đâm thẳng Diệp Lạc. Thật là, Shirakawa một tay vén lên Diệp Lạc, sau đó bắt phía bên kia nắm khổ không đâm về phía mình cổ tay. Đáng ghét, buông ta ra. Cái kia nổ mạnh đầu cũng không nghĩ tới, Shirakawa lại đột nhiên ra tay. Chỉ cảm thấy trên cổ tay bàn tay giống như một chi kềm thép. Ngươi làm gì vậy tìm ta phiền toái? Shirakawa dùng một cái tay dễ dàng nắm được cổ tay đối phương, nhàn nhạt hỏi. Bởi vì ngươi tại Kanabi chi cầu ném chúng ta khuôn mặt. Nổ mạnh đầu nhẫn giả cắn răng nói. Ngươi đang nói gì nói? Diệp Lạc nghe Shirakawa nói, nhất thời sắc mặt giận dữ. Chờ một chút, liền vì vậy lý do. Shirakawa đem lông mày nhướn lên, đưa tay ngăn lại, ngăn cản Diệp Lạc nói. Không sai, không cố gắng đến cuối cùng, liền đem sắp tới 1000 danh nhẫn giả từ Hỏa Quốc mang về. Hơn nữa còn không có mang trở lại chút nào chiến quả. Nổ mạnh đầu đáp, không cố gắng đến cuối cùng. Shirakawa nghe cái này nổ mạnh đầu cách nói, không khỏi nhếch miệng lên. A, nổ mạnh diện mạo sắc đột nhiên một đỏ, trên cổ họng một cổ cự lực đè xuống, cơ hồ phải đem cổ họng lễ bóp vỡ. Ngươi chọn lựa hắn ta, ta đánh ngươi một quyền cũng không tính, nhưng là ngươi không biết gì, lại để cho ta không nhịn được giết ngươi. Shirakawa một tay nắm cổ tay đối phương, một cái tay khác nắm được phía bên kia cổ họng, đưa hắn bóp đến sắc mặt đỏ bừng. Shirakawa đội trưởng, những kia là Shirakawa giải bày nhẫn giả nhìn Shirakawa muốn giết người dáng vẻ. Không khỏi cả kinh nói. Khụ hừ, một tiếng già nua tiếng ho khan truyền tới. Shirakawa, ngươi đây là đang làm gì? Đám người tách ra, một người mặc cùng Onoki giống nhau quần áo trang sức, dáng người so với người bình thường thấp hơn một điểm hoa giáp lão nhân đi tới. Thẳng hướng Shirakawa hỏi, ba hợp trưởng lão, chung quanh các ninja nhìn tới lão nhân, không khỏi cung kính gọi nói. Hừ, Shirakawa nhìn cái này đi ra lão nhân, cầm trong tay nổ mạnh đầu ném xuống đất, khục khục, cái kia nổ mạnh đầu bị Shirakawa buông ra, nhất thời che cổ không ngừng ho khan. Ta không biết rõ người nào tại trong thôn truyền lời, ta nói cho các ngươi biết. Đem các ngươi không biết gì thu lại. Kanabi chi cầu là thượng tầng một trận không biết gì dã tâm làm đạo lên chiến tranh. Một trận thất bại chiến tranh. Còn nhượng tay đi xuống chịu chết. Thật là ngu ngốc. Shirakawa nhìn ho khan nổ mạnh đầu. Lòe lòe mắng. Cái gì thất bại chiến tranh? Ngươi đang nói bậy nói bạ cái gì? Shirakawa, ba hợp đi tới. Nhìn Shirakawa không nhìn chính mình. Giáo huấn cái kia nổ mạnh đầu, nhất thời giận, cái gì sự tình chính ngươi rõ ràng, rõ biết rõ Kanabi chi cầu, chúng ta đường tiếp tế bị Konoha tập kích, còn độc chú một đầu, muốn đem còn lại binh lính đưa cho Konoha giết, thế nào, dám làm không dám chịu sao? Shirakawa lạnh lùng nhìn cái này vóc dáng lùn lão bất tử, cái gì gọi là đưa cho Konoha giết? Ngươi chẳng lẽ không dùng đầu óc à? Rõ ràng còn có lần gắng sức cuối cùng lực. Ba hợp nghe Shirakawa nói, nhất thời giận dữ nói, cái gì lần gắng sức cuối cùng lực? Chẳng qua là cho ngươi lão đầu tử này nhàm chán dã tâm, mà nhượng những kia hạ nhẫn nhóm đi chấp hành hẳn phải chết nhiệm vụ. Ta cho ngươi biết, bỏ ra cùng thu nhập, hẳn thành có quan hệ trực tiếp. Bằng không nói, chớ đem nhẫn giả mệnh không làm mệnh. Shirakawa nhất thời giận, cho dù là chấp hành hẳn phải chết nhiệm vụ, cũng phải có tương ứng hồi báo mới được. Đây là tình huống gì? Chung quanh các ninja nghe Shirakawa nói, nhất thời không phải mùi lên. Trong thôn một mực lời đồn đãi đông người chết chết trận. Trung nhẫn Shirakawa nhượng bộ đội không đánh mà lui, nhưng là lại không nghĩ tới lúc ấy tình huống. Bộ đội cơ hồ một nửa tổn thương, đối mặt Konoha ám bộ, còn có bộ đội tiếp viện, còn có xuất quỷ nhập thần Namikaze Minato, như thế nào còn có sức tái chiến? Ngươi, ba hợp không nghĩ tới, Shirakawa lại đem lời nói thẳng như vậy, thổ ảnh đại nhân tôn mời các ngươi những lão nhân này, áp dụng các ngươi ngu xuẩn như vậy phương hướng chiến lược, vô cớ tấn công Hòa Quốc sau khi thất bại. Còn nhẫn cho các ngươi, nhưng là nhờ các ngươi, chớ đem ta vừa làm trái hỏng mềm, tùy tiện cái gì sự tình đều tới trên người của ta đẩy. Shirakawa lạnh lùng nhìn ba hợp, chút nào không có coi hắn là chuyện, nham ẩn cho tới nay, thực hành, đều là quân sự hóa trông nom, hướng ra phía ngoài xâm lược loại này tư tưởng, đều là trưởng lão hội, còn có Onoki kia loại ngoan cố tư tưởng khởi xướng. Tấn công Hòa Quốc, tại trải qua Vũ Tri Quốc, còn có Kanabi cầu cuộc chiến nguyên nhân thất bại. Trên căn bản, chính là phương hướng chiến lược vấn đề, mà không phải người chỉ huy vấn đề. Shirakawa nhượng bộ đội rút lui, cũng chỉ là không muốn dùng hy sinh vô vị đi đổi căn bản không khả năng thắng lợi. Đến cấm địa cô đỉnh tránh hơn 2 năm, lại còn không định bỏ qua cho hắn, nhượng hắn có chút căm phẫn. Thứ 338 giữa Onoki buông tay, cầu khen thưởng, ngươi, ba hợp đã giận đến phát run, dùng tay chỉ Shirakawa, lại dám nói bọn họ ngu xuẩn, thăng tạp vkép chí vkép trùng thăng, hừ, còn có lời không có, có lời thì nói nhanh lên. Shirakawa lạnh lùng nhìn cơ hồ phát run ba hợp, bởi vì là dài lão cố hỏi, địa vị tôn quý. Cơ hồ cho tới bây giờ không có bị người chống đối qua. Vừa bị người chống đối, liền tức đến như vậy. Không có nói, ta phải đi chấp hành nhiệm vụ. Shirakawa nhìn chung quanh suy nghĩ các ninja, quân sự hóa trông nom, quá nhiều nhẫn giả, đưa đến nham nhẫn tư chất cũng không hướng nhẫn giả kia loại nhiệm vụ là phía trên hướng dựa vào. Ngược lại giống là quân nhân, liều mạng thời điểm sẽ liều mạng, nhưng là lại cũng có chính mình suy nghĩ. Không giống Konoha chết đầu óc, mà Shirakawa mình cũng không phải nanh trắng. Không phải là cái gì lưu ngôn phỉ ngữ là có thể bức tử. Hảo hảo suy nghĩ một chút mình đã làm gì đi. Shirakawa đi qua ba vừa người vừa thời điểm, lạnh lùng nói, đối với lão chi phí bối nhân, hắn là xem trọng, nhưng là loại này cậy già lên mặt, đầy đầu suy nghĩ các loại không thực tế dã tâm, đi lấy sinh mạng người khác việc không đáng lo lão bất tử. Hắn không cần phải xem trọng, hơn nữa còn kiếm chuyện các ninja tìm hắn sinh sự, nếu như không phải cố kỵ nhiều người như vậy tại ngay mặt. Hắn nhất định phải đem cái này lão bất tử đánh cho thành tàn phế. Shirakawa quở trách xong ba hớp. Cái này tuổi nghề lâu năm nham ẩn trưởng lão. Đã giận đến phát run. Cơ hồ lật lên bạch nhãn. Đứng không vững. Chỉ có hai nhẫn giả tiến lên đỡ hắn. Mà còn lại nham nhẫn nhóm là không thèm chú ý đến lấy hắn. Hiển nhiên cũng đồng ý Shirakawa nói. Từ trước đến nay, lần thứ nhất, lần thứ hai cùng thứ ba lần nhẫn giới đại chiến, nham ẩn đều là chút nào không mục đích hướng ra phía ngoài khuếch trương. Nhưng là mỗi lần đều thất bại, cơ hồ chút nào không chiến quả. Thôn không ngừng bồi dưỡng ra các ninja, không ngừng bị đưa ra chiến trường, có thể còn sống trở về. Liễu liễu không có mấy. Các thôn dân mặc dù bị lời đồn đãi khích động, cũng là bởi vì thân bằng ở trên chiến trường chết trận. Lại không có đổi lại chút nào chiến quả. Đem những này xử phạt đều do đến người chỉ huy trên đầu. Mà xác thực nói, căn bản là cái nhìn đại cục không đúng. Mời nhường một tí. Shirakawa tách ra đám người, chậm rãi bỏ đi. Chỉ chừa hạ nhẫn đám người đang suy tư. Còn có cơ hồ xỉu vì tức ba hợp. Shirakawa mới vừa đi, ba hợp bị tức đến cơ hồ ngất đi. Các ninja không thèm chú ý đến lấy rời đi Shirakawa. Đột nhiên đám người tách ra. Kisuchi xông tới. Các ngươi vây ở chỗ này làm gì? Ba hợp trưởng lão cái này là thế nào? Kisuchi đang chuẩn bị nghe theo Onoki nói. Mệnh lệnh ám bộ đi giám thị Shirakawa. Cũng không phòng thấy rất nhiều nham nhẫn tụ chung một chỗ. Gạt ra nhẫn giả. Phụ cận nhìn một cái. Chỉ thấy trong thôn uy vọng rất cao ba hợp trưởng lão chính ngã ngửa tại một tên nhẫn giả trong ngực. Kisuchi liền vội vàng muốn lên kiểm tra trước. Mới vừa rồi Shirakawa đội trưởng cùng ba hợp trưởng lão mâu thuẫn thoáng cái. Ba hợp trưởng lão bị Shirakawa thượng nhẫn giận ngất. Bên cạnh có người liền vội vàng giải thích. Cái gì? Kisuchi chính tra xét ba hợp khí tức. Nghe được người bên cạnh giải thích. Không khỏi sững sờ. Cũng không phòng tay thoáng cái bị bắt. Ba hợp trưởng lão. Không nên tức giận. Như thế nào đây? Kisuchi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nửa chết nửa sống ba hợp chính nắm tay mình. Ngay cả vội mở miệng trấn an nói. Dẫn ta đi gặp Onoki. Ba hợp không thở được. Hướng Kisuchi nói. Được, cái này đi. Các ngươi đều tán. Kisuchi nhìn thở hồng hộc lão nhân. Liền vội vàng gật đầu. Đem chung quanh nhẫn giả xua tan. Sau đó đem run run dày dày ba hợp đỡ dậy. Mang đi thổ ảnh phòng làm việc. Ngay tại Kisuchi mang theo ba hợp đi tìm Onoki thời điểm. Tại thổ ảnh cư bên ngoài. Shirakawa cũng bị Diệp Lạc ngăn cản. Vừa mới cảm ơn ngươi bảo vệ a. Shirakawa cười ha hả nhìn trước mắt cái này lão luyện nữ nham nhẫn. Ngươi cái này cũng không giống như là nói cảm ơn dáng vẻ. Vậy mà trực tiếp tự mình đi. Diệp Lạc lật một cái liếc mắt. Khó chịu nói. Đây không phải là có nhiệm vụ nha. Đi vội vã. Shirakawa nhìn khó chịu nữ nham nhẫn. Có chút chê cười nói. Mới vừa rồi cơ hồ tại chỗ tức chết ba hợp. Hắn cũng không tiện tại ở lại nơi đó. Vội vã chạy. Lại không có hướng nàng nói tạ ơn. Nhiệm vụ gì à? Hai năm qua nhiều ngươi đi đâu vậy? Diệp Lạc vô cùng tựa như quen hướng Shirakawa hỏi. Hai năm qua giữa, ta đi cấm địa nơi đó tu luyện, thuận tiện thoát được những kia lão gia hỏa. Kia biết rõ hắn vẫn không buông tha ta. Shirakawa lắc đầu một cái. Không nói nhiệm vụ, chỉ hơi nói mình một chút trải qua. Bất quá nhớ tới những kia bị thiêu tìm đến mình sự tình các ninja. Lại có chút nghiến răng nghiến lợi. Chánh trưởng lão hội hai năm. Đặc biệt sao còn không chịu từ bỏ ý đồ. Bà hợp trưởng lão cũng là trong thôn lão nhân. Ngươi không nên đối với hắn như vậy. Diệp Lạc nhìn Shirakawa mặt đầy tức giận chưa tiêu dáng vẻ. Không khỏi mở miệng nói. Ta còn ngại không giết hắn đây. Shirakawa ánh mắt lóe lên một chút sát khí. Ở trên chiến trường, hắn ném một chỉ con mắt. Trở lại còn muốn chịu loại này khí. Được, không với ngươi nói nhiều. Ta còn là đi trước chấp hành nhiệm vụ. Hạ lần có cơ hội chúng ta trò chuyện tiếp. Mời ngươi ăn cơm. Shirakawa dứt lời lắc đầu một cái. Không muốn nói thêm đi xuống. Cũng không đợi Diệp Lạc đáp lời. Liền xoay người chạy như bay. Nói được a. Diệp Lạc nhìn chạy như bay Shirakawa. Cao giọng hô. Biết rõ. Shirakawa xa xa quay đầu. Hướng về phía Diệp Lạc khoát khoát tay. Sau đó nghiêng đầu đi xa. Bây giờ không phải là với những kia lão đông tây đầu khí thời điểm. Hay là trước tìm tới con mắt đồ thay thế tương đối khá. Thường thường miễu lấy mắt phải biết người. Thật rất phiền toái. Thổ ảnh trong phòng làm việc. Onoki, đứa bé này ngươi phải xử trí đi. Bà hợp không còn lúc trước hít vào nhiều. Thở ra ít dáng vẻ. Dựng râu dương mắt nhìn Onoki. Bà hợp, đủ. Ngươi cũng là 6-70 tuổi ngươi. Với một đứa bé tranh hơn thua với. Đáng giá sao? Onoki nhìn đã từng lão đồng bạn. Không khỏi cau mày nói. Tên tiểu quỷ này mục đích không kỷ luật. Vậy mà chửi rủa trưởng lão hội. Là một cái nguy hiểm phân tử. Không nên ở lại thôn. Nhất định phải sớm gạt bỏ. Ba thống nhất không lùi bước. Căm tức nhìn Onoki. Thấy hắn không nói lời nào. Lại thêm một câu. Nếu như ngươi không động thủ nói. Liền giao cho ta ám bộ. Tùy ngươi làm thế nào chứ. Onoki nhìn ba hợp nổi giận đùng đùng dáng vẻ. Biết rõ hắn giận quá. Cau mày. Bỏ rơi một câu. Ta cái này đi triệu tập ám bộ. Ba hợp một nghe Onoki nói. Nhất thời đứng dậy. Đập cửa đi. Cha. Tốt như vậy sao. Kisuchi nhìn bình thường hòa thuận khác thường trưởng lão hội cùng Onoki. Vậy mà đảo mắt liền náo loạn. Không khỏi kinh ngạc nói. Tùy tiện bọn họ đi đi. Không muốn lại phái ta ám bộ. Kia tên tiểu quỷ gây ra sự tình. Để cho chính hắn đi giải quyết được. Onoki lộ ra một bộ nhức đầu dáng vẻ. Không nhịn được nói. Nhưng là nếu là hắn an toàn trở lại. Hướng trưởng lão hội làm khó dễ. Làm sao bây giờ? Kisuchi có chút lo âu. Lấy Shirakawa kia loại thiên phú kinh khủng. Nếu như không phải ôm hẳn phải chết quyết tâm, tuyệt đối không giết chết hắn, mà còn lấy hắn tính cách, lúc trở về, chính xác sẽ phải các trưởng lão đẹp mắt, đều theo hắn đi, Onoki nói, hắn bây giờ là dứt khoát bất kể, nhượng Shirakawa hòa trưởng lão nhóm những người đó chính mình đi giải quyết, phân ra thắng thua lại nói, Onoki cái quyết định này, cho tương lai nham ẩn phân ra hai con đường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.